Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 ái cũng làm người điên cuồng. Phùng Dương cũng không có phủ nhận, Bối Kha mặc cách nói, như vậy liền ý nghĩa, hắn thừa nhận, hiện tại, đại gia nghĩ đến, cái kia hung thủ, mỗi ngày đều ở chính mình bên người, đều là cảm giác được sờn tóc gáy. Lục Tiểu Vũ chảo một cái đã bắt được Phùng Dương cổ áo. Mạch Thượng Tang như thế nào chọc ngươi? Ngươi nhất định phải đối hắn động thủ. Phùng Dương cười lạnh, như thế nào không được? Chỉ cần là ta tưởng, có cái gì không được? Ngươi cứ như vậy không lý do giết người. Giết người còn phải có cái gì lý do? Ngay từ đầu ta đã biết Lưu Nguyệt Nguyệt, chính là giết hại Mạc Toa hung thủ. Ta dung không dưới nàng. Động thủ, chính là sau lại, ta phát hiện, kịch bản xã một chút đều không sạch sẽ, mà ta, chỉ nghĩ muốn cho kịch bản xã sạch sẽ một ít căn cứ Phùng Dương cách nói. Giết chết Cao Mỹ, là bởi vì hắn xem Cao Mỹ không vừa mắt, Cao Mỹ chẳng qua là, có rảo hảo khuôn mặt, mới có thể đủ lưu tại diễn viên hàng ngũ bên trong. Ngày thường, Cao Mỹ cùng người khác ở chung, một chút đều không tốt. Ngày đó Phùng Dương đi tìm Cao Mỹ, nhìn đến Cao Mỹ đang ở hóa trang, trong giọng nói đều là đối Mạc Toa khinh thường. Kỳ thật Cao Mỹ khinh thường Mạc Toa, đơn giản là bởi vì, chính mình không bằng nàng mà thôi. Phùng Dương nghe được trong cơn giận dữ, vừa lúc trong tay có cây châm, vì thế liền nghĩ, móc xuống nàng mắt chó, có một có nhị, liền nhất định sẽ có tam. Phùng Dương dần dần phát hiện trong đó lạc thú, giết Mạch Kiệt lúc sau, Phùng Dương tâm, dần dần thay đổi, Phùng Dương bắt đầu cảm thấy, cái này kịch bản xã quá mức dơ bẩn, yêu cầu bốn phía rửa sạch một phen, bất quá là dùng huyết tẩy, sát Mạch Thượng Tang thời điểm, chặn ngang cắt đứt Mạch Thượng Tang, cũng không có lập tức liền chết, cùng hắn nói mấy câu, Phùng Dương một câu đều không có nghe đi vào. Trong ánh mắt đều là kia máu, sở hội tụ ra tới, hoàn mỹ bức họa cuộn tròn, chỉ là nhớ rõ, Mạch Thượng Tang trong mắt, có cầu xin, có không cam lòng, còn có này bi thương. Nghe đến đó, Lục Tiểu Vũ thật sự là nhịn không được, một quyền đánh qua đi, Mạch Thượng Tang cùng ta nói tốt vài lần, người cỡ nào chăm chỉ, cỡ nào hẳn là phải có lớn hơn nữa sân khấu. Chính là ngươi cô phụ hắn tín nhiệm, cô phụ hắn ánh mắt, Lục Tiểu Vũ cùng Mạch Thượng Tang, nhận thức thời gian, cũng không xem như đoàn, hai người quan hệ vẫn luôn không tồi, Mạch Thượng Tang làm người chính trực, đối thoại kịch xã cũng là toàn tâm toàn ý, hiện tại càng là bởi vì kịch bản xã, chết không toàn thây, Lục Tiểu Vũ thật sự là đau lòng, Mạch Thượng Tang này một mảnh khổ tâm, đặc biệt là Mạch Thượng Tang. Đối với Phùng Dương tín nhiệm mần nhi Phùng Dương cười lạnh, hắn nói cái gì, tín nhiệm ta sẽ làm ta kéo màn sân khấu. Chu Hiểu nhíu mày, xã trưởng không phải nói sao, tổng phải có người ở phía sau, không phải ngươi cũng sẽ là người khác kia dựa vào cái gì chính là ta đâu. Ta muốn cùng Mạc Toa đứng chung một chỗ, chính là thế nhưng ai đều không tán thành. Phùng Dương biểu tình vặn vẹo. Nhìn toàn bộ kịch bản xã, mặt khác thành viên, Mạch hoảng sợ, tránh ở ruộng lúa Mạch trong lòng ngực, không dám nhô đầu ra, nàng nhận thức Phùng Dương lâu như vậy, lần đầu tiên biết, Phùng Dương không cam lòng, đã là như thế sâu, càng không biết, Phùng Dương có như vậy ác độc tâm ni tôn sách nhíu mày. Lưu Nguyệt Nguyệt giết Mạc Toa, Cao Mỹ vũ nhục Mạc Toa, ngươi cảm thấy Mạch Thượng Tang khinh thường ngươi. Mạch Kiệt cùng Khúc Hiểu Huyền, lại là nơi nào đắc tội ngươi? Phùng Dương dựa vào ở ngăn tủ thượng, nhìn cái vải bố trắng Khúc Hiểu Huyền, nơi nào đắc tội ta? Chính là nàng vẫn luôn cùng Mạc Toa nói, không thể đủ cùng ta cùng nhau, muốn cùng Mạch Kiệt cùng nhau. Mạch sừng sốt một chút, cùng ruộng lúa Mạch nhìn nhau liếc mắt một cái. Chuyện lớn như vậy, bọn họ thế nhưng cũng không biết. Thân là Mạch Kiệt muội muội, ruộng lúa Mạch cùng Mạch, đối với Mạch Kiệt sự tình, thật đúng là không hiểu biết. Phùng Dương nhìn kinh ngạc mọi người, cười lạnh một tiếng, cũng không biết đúng không? Đây đều là khúc hiểu uyển khuyến khích. Lục Tiểu Vũ tức giận đến không được, nhân ra Mạch Kiệt, cùng Mạc Toa ở bên nhau. Ngươi tình ta nguyện, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Lục Tiểu Vũ ngẫu nhiên gặp được quá, Mạc Toa cùng Mạch Kiệt hẹn hò. Mạc Toa cùng Mạch Kiệt, đều là điệu thấp người. Sự tình gì cũng chưa muốn đường hoàng. Nói nữa, yêu đương là hai người sự tình, cùng người khác cũng không có quan hệ. Mạc Toa cùng Mạch Kiệt không nói, cũng là tình lý bên trong. Lục Tiểu Vũ cảm thấy, hai người quan hệ thực hảo, về sau cũng sẽ ở chung hòa hợp. Phùng Dương hung tợn nhìn hắn, Mạc Toa là của ta, chỉ có thể đủ là của một mình ta. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Ngươi nói nàng là của ngươi, chẳng lẽ nàng chính là của ngươi? Phùng Dương đột nhiên, an tĩnh xuống dưới, cười đến rất là ôn hòa. Ta đem Mạc Toa, đặt ở trong nhà, nàng vĩnh viễn đều chỉ có thể là của ta, ai đều đoạt không đi. Mạch Kiệt càng không thể có thể, ngươi thế nhưng đem Mạc Toa thi thể đặt ở trong nhà, ngươi thật là quá phát dồ. Bối Kha Mạc gặp được quá không ít, đối thi thể có chấp niệm, nhưng là trong tình huống bình thường, đều là cái loại này, tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa thoạt nhìn, cùng người bình thường giống nhau thi thể, như là Mạc Toa loại này, chết thời điểm liền khó coi, lại không có trải qua bảo tồn thi thể, thật đúng là hiếm thấy. Phùng Dương trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Bối Kha Mạc. Ngươi như thế nào có thể thể hội tâm tình của ta đâu? Bối Kha Mạc hồi lấy cười lạnh. Đúng vậy, ta là không thể thể hội ngươi dị dạng tình yêu, nhưng là ta có thể làm ngươi Mạc Toa. Bụi về bụi đất về đất, Phùng Dương nghe được lời này, lập tức liền không làm. Ngươi không thể làm như vậy, Mạc Toa là của ta. Ngươi không thể đụng vào ta Mạc Toa. Nếu ngươi thật sự làm như vậy, ta bảo đảm sẽ làm ngươi không chết tử tế được. Ngươi động Mạc Toa một cái thử xem. Bối Kha Mạc bướng bỉnh kính. Thật đúng là lên đây. Con người của ta chính là như vậy. Ngươi không cho ta làm, ta thiên làm. Ngươi dám động Mạc Toa, ta khiến cho ngươi không chết tử tế được. Phùng Dương lời này, cũng không phải là nói ngoạn nhi. Bởi vì một câu, hắn có thể đào cao Mỹ đôi mắt, cũng là có thể đủ vì một câu giết Bối Kha Mạc, hơn nữa thật sự làm Bối Kha Mạc không chết tử tế được. Bối Kha Mạc lạnh lùng cười, vậy thử xem, rốt cuộc là ngươi, trước làm ta không chết tử tế được, vẫn là ta trước làm Mạc Toa, chân về chân, thổ về thổ, con người của ta bình sinh nhất không sợ, chính là uy hiếp. Phùng Dương trừng mắt Bối Kha Mạc, Bối Kha Mạc cũng nhìn Phùng Dương, ai đều mảy may không cho. Xem như ta cầu ngươi, cấp Mạc Toa lưu cái toàn thây đi. Phùng Dương trước cúi đầu, muốn làm Bối Kha Mạc, cứ như vậy tính. Bối Kha Mạc cười khẽ, ngươi phục mềm, cùng ta vô dụng, kia muốn xem Mạc Toa là nghĩ như thế nào. Dừng một chút, Bối Kha Mạc gạt ra đi một chiếc điện thoại, là Mạc Toa ba mẹ đi, ta là cục công an, Mạc Toa thi thể tìm được rồi, đúng, ta muốn hỏi một chút. Xem qua thi thể lúc sau, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hỏa táng đúng không? Kia tốt, treo điện thoại. Bối Kha Mạc lạnh lùng nhìn Phùng Dương. Ngươi hiện tại, đã biết đi, Phùng Dương nếu không có Đường Vũ Đường, cùng Tôn Sách lôi kéo, lúc này đã sớm đầu tàu gương mẫu lao ra đi. Ngươi vì cái gì không cho ta lưu chữ nàng? Vì cái gì ngươi muốn cho ta mất đi hy vọng? Vì cái gì? Bối Kha Mạc lôi ra ghế dựa, ngồi xuống, không có như vậy nhiều vì cái gì, muốn thật sự nói vì cái gì, chỉ là bởi vì ngươi, để cho người khác tuyệt vọng, ta vì cái gì cho ngươi hy vọng đâu. Phùng Dương, con người của ta, chưa bao giờ tin tưởng cái gì nhân quả tuần hoàn, báo ứng linh tinh nói, chính là lúc này đây, ta đối lời này, tin tưởng không nghi ngờ. Ngươi chính là cái gọi là báo ứng tới rồi, ngươi nếu là dám chạm vào Mạc Toa, ta nhất định sẽ đối với ngươi động thủ. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, liều mạng lôi kéo Phùng Dương, thật sợ này còng tay, không có cách nào ngăn trở Phùng Dương. Lục Tiểu Vũ giơ tờ giấy, tới rồi Phùng Dương trước mặt, đây là ngươi khẩu cung, ngươi đã chính miệng thừa nhận, chính mình làm cái gì, chờ ở trong tù, vượt qua nửa đời đi, Phùng Dương khóe miệng hơi hơi gợi lên. Lục Tiểu Vũ kỳ quái nhíu nhíu mày, đột nhiên, Phùng Dương không biết như thế nào, tránh ra trên tay còng tay, hướng về phía Bối Kha Mạc nhào tới, Lục Tiểu Vũ vừa thấy, vội vàng che ở Bối Kha Mạc trước mặt, cảm thấy nói như thế nào hắn cũng là nam nhân, nên bảo hộ nữ hài tử. Bối Kha Mạc vốn dĩ đều chuẩn bị tốt, như thế nào ứng đối Phùng Dương cũng là trong lòng hiểu rõ. Chính là bị Lục Tiểu Vũ như vậy một chắn, thật đúng là một chút hoảng sợ. Phản ứng lại đây, Bối Kha Mạc duỗi tay nhắc tới, đem Lục Tiểu Vũ ném đi ra ngoài. Bị Phùng Dương một quyền đánh vào trên mặt, Bối Kha Mạc cũng không hàm hồ, trở tay một bát, đem Phùng Dương tay bắt lấy, vặn về phía sau mặt, Phùng Dương không phục, nâng lên chân tới, hướng về phía Bối Kha Mạc đá đi, Bối Kha Mạc đùi phải duỗi ra, một vướng, làm Phùng Dương không thể không quỳ trên mặt đất, vì phòng ngừa hắn lại động thủ, Bối Kha Mạc noi theo Điền Tiểu Mễ, tá rớt cánh tay hắn cùng hai chân. Lục Tiểu Vũ bị quăng ra ngoài, đụng vào trên tường, đau thẳng nhếch miệng, lấy lại tinh thần vừa thấy, Bối Kha Mạc bên kia, đã đem Phùng Dương chế phục, hơn nữa sạch sẽ lưu loát, Lục Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng, đứng lên, ta có phải hay không không giúp đỡ vội à? Bối Kha Mạc nhìn nhìn hắn, xác định hắn không có gì thương, lúc này mới thở dài một tiếng, rất có một loại, không thể nề hà cảm giác. Ta nói rồi, ta học quá công phu, ngươi liền không cần cho ta thêm phiền, vừa rồi kia một chút, ngươi nếu là ai xuống dưới, có thể so ta lần này, trọng đến nhiều a. Lục Tiểu Vũ lo lắng nhìn, Bối Kha Mạc trên mặt dấu vết, hẳn là rất đau đi, mau đi bệnh viện nhìn xem đi. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, lấy ra ba cái còng tay, khảo ở Phùng Dương, lúc này mới hơi chút yên tâm một ít. Đường Vũ Đường nâng lên Bối Kha Mạc cằm, kia khối thanh trung mang tím dấu vết, thật sự là làm người cảm thấy chướng mắt, Tôn Sách nhìn đến nàng tà dương, cũng cảm thấy không đành lòng, lại không tiện mở miệng, không thể không nói, Bối Kha Mạc thật đúng là có chút bản lĩnh, làm người tuy rằng phóng túng, lại cũng không phải cái loại này không nói lý, con tuổi nhỏ, vì án tử như vậy lo lắng, thậm chí lấy thân phạm hiểm. Như vậy tinh thần, liền tính là cảnh sát, cũng không thấy đến sẽ có. Đường đội, ngươi mang theo nàng đi bệnh viện nhìn xem, ta mang theo người trở về là đến nơi. Bối Kha Mạc không chút nghĩ ngợi. Liền cự tuyệt, không được, ta nhất định phải bảo đảm hắn bị quan đi vào mới được, đối đãi chính mình bắt lấy mỗi một cái tội. Nhân, Bối Kha Mạc đều là như thế tâm tính, nếu không thể đủ nhìn đến. Bọn họ tiến vào lao ngục, Bối Kha Mạc liền như thế nào đều không thể đủ an tâm. Ni Tôn Sách bất đắc dĩ cười khẽ. Ta, ngươi còn không yên tâm sao? Phía trước Điền Tiểu Mễ, ta cũng là an toàn toàn đưa đến. Cái này Phùng Dương, tổng sẽ không so Điền Tiểu Mễ càng thêm lợi hại đi. Ta nhìn như vậy đủ rồi, Bối Kha Mạc đối với gương. Sờ sờ chính mình mặt, ta thương không có gì. Vẫn là làm đứng đắn sự quan trọng, nhìn thoáng qua trên mặt đất Khúc Hiểu Huyền. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, lại một cái như hoa sinh mệnh tan mất lộ trời mưa bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Ngươi vẫn là lo lắng một chút chính mình tốt nhất, ngươi xem ngươi mặt thương, chính là nói a, đi trước nhìn xem trên mặt thương rồi nói sau. Đường Vũ Đường cảm thấy, kia trên mặt thương, nhìn đều đau. Bối Kha Mạc như thế nào có thể không sao cả đâu. Nhưng cố tình, Bối Kha Mạc chính là không để trong lòng, rõ ràng liền đối đau đớn thực mẫn cảm, rõ ràng liền sợ, lại trước nay không biểu hiện ra ngoài, thật sự là không lay chuyển được bọn họ, Bối Kha Mạc chỉ có thể gật đầu, đi theo Đường Vũ Đường đi bệnh viện. Phùng Dương bị mang về, nhốt ở quang mang dưới mặt âm u, Tôn Sách toàn bộ hành trình đi theo. Xác định Phùng Dương sẽ không tái sinh sự, lúc này mới xem như yên lòng. Bối Kha Mạc, Ta đem Phùng Dương đưa vào tới, bảo đảm trông giữ nghiêm mật, sẽ không có vấn đề. Tôn Sách cấp Bối Kha Mạc đánh một chiếc điện thoại. Vì làm Bối Kha Mạc an tâm hơn nữa rất cần thiết. Làm Bối Kha Mạc biết một chút về Phùng Dương tình huống. Bối Kha Mạc bên này, nằm ở trên giường bệnh gật gật đầu. Vất vả ngươi, Mạc toa sự tình còn muốn phiền toái ngươi. Tôn Sách cười khẽ lắc lắc đầu. Ngươi này nói cái gì? Đây là ta hẳn là phải là money. Lục Tiểu Vũ một bên tiêu diệt quả, một bên lải nhải. Ngươi tổng quản những cái đó có không? Cũng không vì chính mình ngẫm lại, nhanh lên tước. Ta còn chờ ăn đâu. Ngươi nhìn xem ngươi kỹ thuật này. Quả táo đều mau tước thành quả táo hồ. Lục Tiểu Vũ không hài lòng đô đô miệng. Ngươi cũng liền biết nói ta, đều không nói nói chính ngươi sao? Ta là phương diện này không thế nào hảo, nhưng là cũng không đến mức, không cần chính mình mệnh đi. Ngươi nói một chút ngươi, bình quân một tháng tiến một lần bệnh viện, muốn làm sao? Bối Kha Mạc duỗi tay cho hắn một chút, đối với Tôn Sách nói. Buổi tối Vũ Đường thỉnh ăn cơm, xong xuôi sự mau trở lại đi. Tôn Sách đột nhiên cảm thấy, như vậy cảm giác, phi thường hảo, đương ngươi phá án kết thúc, có mấy người có thể chờ ngươi, hơn nữa cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, cảm giác thực an tâm. Bối Kha Mạc hành vi, nàng lời nói, đều làm Tôn Sách, lại thực không giống nhau nhận thức, như vậy nhận thức, đảo cũng là một chuyện tốt, huống chi, Bối Kha Mạc bằng vào rất nhỏ, phát hiện chân tướng, xác thật làm người bội phục. Lục Tiểu Vũ đem quả táo, đưa cho Bối Kha Mạc. Kha Mạc, ta khá tò mò, người ảnh chụp phát hiện cái gì? Bối Kha Mạc một ngụm cắn ở quả táo thượng, thanh âm thanh thúy êm tai. Ta phát hiện, hiện trường ảnh chụp, có không ít Phùng Dương đều ở trong đó. Chính là trên mặt hắn biểu tình, ý vị sâu xa, gặm hai khẩu quả táo. Bối Kha Mạc tiếp tục nói, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Phùng Dương ánh mắt không đúng, Phùng Dương ánh mắt, đang xem đến chết giả thời điểm, vô bi vô hỉ, rất là bình tĩnh, đảo càng như là một loại giải thoát, như vậy ánh mắt, thật sự là quá không nên. Ta sinh ra nghi vấn thời điểm, mạch thượng tang kiên định ý nghĩ của ta, Lục Tiểu Vũ không cấm dựng thẳng lên ngón cái. Ta thật là quá bội phục ngươi, đi theo ngươi xem như cùng đúng rồi. Bối Kha Mạc duỗi tay vỗ vỗ Lục Tiểu Vũ bả vai, ngươi muốn học tập còn rất nhiều, từ từ tới đi. Đường Vũ Đường Sách theo ăn đồ vật tiến vào. Cảm giác thế nào? Bác sĩ nói có rất nhỏ não chấn động, ngươi thế nhưng nói cái gì sự tình đều không có. Ngươi như vậy khiêng, đối với ngươi một chút bổ ích đều không có. Lục Tiểu Vũ mở to hai mắt nhìn. Rất nhỏ não chấn động, kia một quyền như vậy nghiêm trọng sao? Ngoặc kép. Hết chương.